nàng cũng không tiện đem người ta đuổi xuống ngủ trên sàn nhà. Cố Thiển Vũ chỉ có thể nghiêng người chấp nhận, nàng tận lực cùng người này ngăn cách một cái khe hở. Cách Trương